Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 87, cuộc tranh cãi ở sở thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, La Bích Anh hỏi thăm dì Trương mấy vườn bách thú quanh đây. Dì Trương, trong thành phố có mấy cái sở thú cũ. Tuy nhiên gần đây tôi nghe nói có một sở thú vừa mới khai trương. Nghe nói ở bên trong đều là những loài động vật còn nhỏ. Vô cùng đáng yêu. Ngài có thể thử mang bọn nhỏ đến đó tham quan. Nghe có vẻ hay đấy. La Bích Anh quyết định dắt 3 đứa trẻ đến sở thú này. Nhưng mà, hình như sở thú này cũng thường xuyên đóng cửa để tu sửa. Không phải mỗi ngày đều mở. Hay là để sáng nay tôi đi xem thử. Nếu như có mở cửa thì mọi người lại đi. Không cần, không cần đâu. La Bích Anh nghiêm túc phân tích. Chắc chắn cuối tuần sở thú sẽ mở cửa. Người ta còn phải kiếm tiền nữa chứ. Sáng sớm hôm sau, La Bích Anh vô cùng tự tin nói với tài xế lái xe chở bọn họ đến sở thú. Nhưng mà, đọc full tại đem buôn, VN, ai không tìm được thì liên hệ qua phây đồ tâm thần. Đôi vợ chồng này cũng biết được, hình như họ đã đụng phải người không dễ chọc. Dù trong lòng run sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói. Không đến thì không đến. Cả thành phố này có rất nhiều sở thú. Anh cho rằng tất cả đều của nhà anh hết sao? Tôi sẽ đi đến chỗ khác. Nói xong, hai vợ chồng mang theo tên nhóc kia rời đi. Có lẽ tên nhóc kia cũng biết được nhà bọn họ đang chạy trối chết. Nhóc không chỉ khóc lớn lên mà còn dùng tay điên cuồng đánh vào bố mẹ mình. Ầm ĩ đi theo sau. Đôi vợ chồng không đành lòng đánh tên nhóc này. Thế là họ chỉ cố gắng trốn tránh nắm tay của nhóc. Hùng hổ đi xa, ung trạch nhìn bóng dáng cả nhà bọn họ. Quay đầu lại hỏi ông cụ. Hình như lúc nãy con chưa nói rõ thì phải. Ý con muốn nói là tất cả các sở thú trên cả nước. Bao gồm cả thủy cung. Ông cụ khẽ cười trả lời. Hình như chưa nói. Ung trạch cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói. Không cần quan tâm, bọn họ sẽ sớm biết thôi. 14. Tháng 12 năm 2021, cách trương.